Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lenken gạch dưới Sophie, mặc dù là nạp phi, lễ nghi hậu cung cũng cực kỳ phức tạp. Huống chi Phượng Giật vì Nam Cung Xuân Yến cùng Tứ Phi lúc trước kia bất đồng, sai người đem làm được cực long trọng, nạp thái, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ, đón dâu lục lễ đều bị tề theo buổi sáng trời tờ mờ sáng liền rời giường trang điểm, vẫn ép buộc đến muộn trời đầy sao mới nhập động phòng, liên tiếp mười mấy canh giờ giống cái búp bê vải bình thường bị nhân kéo qua kéo lại, còn mặc cắt phục rất nặng, đội trầm trọng mũ phượng, thiếu chút nữa không đem Nam Cung Xuân Yến cấp tươi sống mệt chết. Thật vất vả đến trăng lên, lễ mới hoàn tất, lưu trữ nàng một hơi cuối cùng bị nhân kéo vào tân phòng, liền ngã quỵ ở giường chết sống không chịu đứng lên. Quý, nương nương, không thể a, hoàng thượng còn không có đến đâu. Thấy nàng liền tính như vậy ngủ, Lục Ngọc chạy nhanh lôi kéo của nàng cánh tay, kinh hoàng kêu, liều mạng muốn đem nàng túm đứng lên. Nam Cung Xuân Yến ôm chăn, hữu khí vô lực cầu xin nói. Lục Ngọc thì thỉ, van cầu ngươi ép buộc một ngày, ta mệt chết, ngươi khiến cho ta thừa dịp lúc này trước ngủ trong chốc lát đi. Chờ hoàng thượng sẽ đến, các ngươi đánh thức ta là được. Có chuyện gì, ta tha thứ. Nương nương, không được a. Chính nghĩa quấy phá, Lục Ngọc vẫn là lôi kéo của nàng cánh tay không ngừng. Thu Dung lại đây, phất khai tay nàng, đạm cười nói. Ngươi khiến cho nương nương như vậy đi thôi. Hoàng thượng như vậy đau nương nương, mặc dù là đã biết cũng sẽ không trách cứ xuống dưới. Lục Ngọc thế này mới ngượng ngùng thu hồi tay, Nam Cung Xuân Yến nhắm mắt an tâm ngủ, không biết qua bao lâu, chỉ nghe ngoài cửa có nhân hô to. Hoàng thượng giá lâm, lập tức đó là một trận tiếng động quỵt quỳ xuống, mọi người cùng kêu lên hô to. Tham kiến hoàng thượng, Nam Cung Xuân Yến bị liên tiếp thanh âm đánh gãy mộng đẹp, miễn cưỡng đứng lên, nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền gặp cửa phòng mở lớn, một thân hỉ phục Phượng Giật hướng chính mình đi tới. Thon dài bóng dáng đỏ thẫm cắt phục phụ trợ làm nổi bật tư thế oai hùng hiên ngang, kim quan lòe lòe sáng lên, oánh bạch ngọc đáy, giơ tay nhấc chân tản ra vương giả bách quân khí, chính là người gặp việc vui, khóe mắt đôi lông mày của nàng đều mang theo nhè nhẹ đắc ý sắc như vậy hăng hái. Nam Cung Xuân Yến trông thấy, buồn ngủ biến mất không tự chủ được nhếch môi, hướng hắn cười nở rộ một đóa hoa sáng lạn. Mỹ nhân mặt giãn ra, lúm đồng tiền như hoa, Phượng Giật bất giác nhìn xem ngây ngốc cũng ngơ ngác theo nở nụ cười. Lục Ngọc Thu Dung nhìn thấy, đều che miệng cười trộm không thôi. Giờ lành đến, thỉnh hoàng thượng cùng quý phi nương nương cùng uống rượu giao bôi. Chỉ có người chủ trì vẫn phụng phịu cao giọng quát. Si ngốc nhìn nhau, hai người trong thế giới hai người tỉnh lại, ngồi đối diện. Lục Ngọc đến trước mặt hai người quỳ xuống, giơ cao cái đĩa đặt hai chén ngọc trong suốt chứa rượu ngon. Phượng Giật cùng Nam Cung Xuân Yến đều tự vươn tay, lấy một ly rượu trước mặt mọi người mặt tay trong tay ẩm hạ. Kế tiếp người chủ trì lại kéo lộn xộn tạp uống lên rất nhiều, Nam Cung Xuân Yến nhìn hắn khép mở không ngừng môi âm thầm sợ hãi than hắn sự chịu đựng lâu. Nếu đổi làm là nàng, nàng khẳng định nói đến một nửa liền miệng khô lưỡi khô chạy nhanh ôm lấy nhất hồ trà mãnh liệt uống. Đúng rồi, chút nhớ rõ gọi người mang cho hắn một ly trà, nàng âm thầm nghĩ. Tuy rằng nàng, góc truyện audio.com, cũng không cho rằng hắn sướng nghe rất khá, nhưng là ít nhất người ta ra không ít lực không phải sao. Sướng a, người chủ trì vẫn không có dấu hiệu nghỉ, không lâu sau đại quân gây mê lại hướng Nam Cung Xuân Yến phát động điên cuồng tập kích. Nam Cung Xuân Yến mí mắt trên cùng mí mắt dưới đánh nhau, nếu không phải Phượng Giật vừa nói vừa nắm tay nàng, ngón tay thành thật ở nàng trong lòng bàn tay họa chút chữ như gà bới, nàng khẳng định hai mắt sớm đóng lại cùng Chu Công tiếp tục chơi cờ. Liệt tổ liệt tông trên trời, phù hộ phồn thịnh, Phượng Tường Vương triều thiên thu muôn đời. Cuối cùng một câu chấm dứt kết thúc buổi lễ. Nam Cung Xuân Yến cũng bị một đại trọng âm tạp cuối cùng của hắn đầu óc một mảnh chấn động hung hăng một cái giật mình, lập tức mở to hai mắt nháy mắt tinh thần chấn hưng. Người chủ trì lui ra, đám người Lục Ngọc tiến lên, giúp bọn hắn thay một thân trói buộc trang phục và đạo cụ. Mong ước hoàng thượng cùng quý phi nương nương trăm năm hào hợp sớm sinh quý tử. Mọi người cùng kêu lên nói. Rồi sau đó, sở hữu tạp vụ nhân chờ lui ra tân phòng nội chỉ dư bọn họ hai người. Rốt cục giải phóng, trên người giống như dỡ xuống một cái gánh nặng, toàn thân đều có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái. Ở môn quan thượng khoảnh khắc Nam Cung Xuân Yến liền dài hô một hơi, thân cái thật to lười thắt lưng, thẳng tắp sau này đổ xuống. Hô, rốt cục hết thảy đều đã xong. Phượng Giật bật cười, chậm rãi lắc đầu kéo thắt lưng của nàng, làm cho nàng tựa vào trên người chính mình, nhẹ giọng nói. Mệt mỏi, Nam Cung Xuân Yến cho hắn một cái xem thường, chàng không thấy phiền sao. Phượng Giật mím môi cười không ngừng, thân thủ theo trên bàn mang tới một mâm đường trắng tảo cao, lắc lắc bắt tại nhân chính mình trên người, hắn ôn nhu nói. mệt như thế nào, nàng cũng đừng vội ngủ, một ngày chưa ăn này nọ tốt xấu ăn chút này nọ điếm điếm bụng nói sau. Nam Cung Xuân Yến bả đầu tựa vào trên vai hắn, nhắm mắt lại làm nũng nói. Chàng đút cho ta, hảo ta đút cho nàng. Bị nàng toàn tâm ỉ lại cảm giác thật tốt, Phượng Giật thỏa mãn cười, cầm lấy một khối điểm tâm, đưa đến miệng nàng. Nam Cung Xuân Yến há mồm ăn một nửa, Phượng Giật đem còn lại một nửa bỏ vào trong miệng chính mình. Cứ như vậy, ngươi một ngụm ta một ngụm, hai người đem đồ ăn trên bàn ăn hết. Nam Cung Xuân Yến uống qua rượu, mặt cười nổi một mảnh phi hồng, giống như quả đào chín, làm người nghĩ hung hăng cắn một ngụm. Một đầu tóc đen ở sau đầu sơ thành kế, bên tai không biết cố ý vẫn là vô tình, còn sơ sơ lộ vài sợi tóc càng tăng vài phần quyến rũ. Một thân đỏ thẫm quần áo, càng làm nàng mặt như kiều hoa, phô quang như tuyết. Đôi mắt nửa khép giống như tỉnh chưa tỉnh, trong mắt lộ vẻ một mảnh mê ly thần sắc càng phát ra câu hồn đoạt phách. Phượng Giật không cẩn thận thoáng nhìn, trong lòng vừa động, ánh mắt u ám giống như một cái đầm thâm thuyền. Một lúc sau, hồi lâu không thấy một tia động tĩnh, Nam Cung Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nhìn đến trước mắt một thân chú rể Phượng Giật nghĩ là muốn đến cái gì chuyện buồn cười, đột nhiên xì một tiếng, buồn cười bật cười. Nàng cười cái gì? Phượng Giật đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng loạn choạng nói. Ta suy nghĩ, nửa năm trước cũng là tại phòng này, trên giường này, đầu giường ngồi của ngươi bốn vị tân nương, mà làm chú rể là chàng, lại bị ta cho một ly lộc huyết dược văng lên. Góc truyện audio.com, nhất máu mũi, không thể sinh hoạt vợ chồng. Nhớ tới ngay lúc đó một loạn đoàn, nàng cười đến vui. Hoàn hảo cười ý tứ, phải biết rằng, nàng đem chén lộc huyết kia làm hại ta nửa tháng không rời giường đâu. Phượng Giật điểm mũi của nàng, chính mình nhưng cũng nhịn không được nở nụ cười. Còn nói đâu, Nam Cung Xuân Yến hấp khẩu khí, nhịn cười, giả ý thầm oán nói. Tối hôm đó, ta nhưng là vạn toàn chuẩn bị, liền tính chàng cùng phi tử liều chết triền miên một đêm, tốt nhất có thể làm cho các nàng toàn bộ hoài thượng long thai, nói vậy, 10 tháng sau ta là có thể quăng gánh nặng chảy. Cũng không nghĩ đến, 10 tháng chưa tới ta lại đem chính mình bồi cho chàng. Ngẫm lại thật đúng là không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Phượng Giật cầm để ở nàng trên vai, bàn tay to thưởng thức của nàng một đầu tóc đen, tiếng nói trầm thấp nói. Này lễ vật ta thích, cái gì kêu lễ vật a? Nàng nhưng rõ ràng là người. Nam Cung Xuân Yến bất mãn nghĩ, nhìn đến khắp phòng ở màu hồng, đột nhiên lại nghĩ tới một câu tục ngữ, nhịn không được lại vui cười hai tiếng, đẩy hắn ra, rào tóc trợn to một đôi mắt đẹp nhìn hắn, rào hoạt cười nói. Tính thời gian, thật đúng là khéo, lập tức sẽ đến lễ mừng năm mới. Chàng nói, chàng có tính không là thú cái con dâu cuối năm. Thú cái con dâu cuối năm, Phượng Giật cẩn thận cân nhắc những lời này, Tuấn Giật trên mặt dạng khởi một chút đạm cười, vuốt cằm nói. Những lời này không sai, này chúng ta xem như đoàn viên, bàn tay to xoa của nàng bụng hơn nữa một câu. Còn có đứa nhỏ chúng ta, Nam Cung Xuân Yến nhưng cười không nói, hai tay chậm rãi đặt lên hắn cổ, hai cánh hoa môi đỏ mọng vì hắn nở rộ. Phượng Giật hiểu ý, đem nàng dùng sức ấn tiến trong lòng, cúi xuống hôn, tiếp thượng cánh môi của nàng. Hai người lưỡi nhiệt liệt dây dưa, làm cho đối phương cảm thụ chính mình vì nàng, hắn, dựng lên dày đặc tình ý. Hôn khó khăn chia lìa chút bất chi bất giác, Nam Cung Xuân Yến đai lưng đã bị cởi bỏ, rất nhanh áo khoác bị một tầng tầng vén lên, lộ ra cái yếm đỏ thẫm tinh xảo hoa lệ thêu uyên ương hí thủy, vàng dòng tạo ra dây lưng làm nổi bật ra thịt tuyết nộn bóng loáng của nàng, bởi vì có thai mà càng thêm đầy đặn mỹ nhũ cao cao ngất khởi, mất hồn mê người. Đại trường theo trung y tham nhập ở phấn nộn trơn nhẵn lưng nàng qua lại dao động. Ân, Nam Cung Xuân Yến khinh ngâm, vô lực ngã vào hắn trong lòng, say mê ở hắn làm người ta mất hồn cắn hôn chung, thừa nhận hắn nóng cháy tầm mắt cùng nhiệt hôn, cùng với lực hiền thô giáp chỉ trường, vong ngã ươm ra tiếng. Bàn tay to một đường xuống, đến thắt lưng tinh tế của nàng, cũng không xuống chút nữa, mà là đột nhiên rút về đi, mạnh đem nàng đổ qua một bên. Sao, làm sao vậy, bị hôn Nam Cung Xuân Yến đầu tráng váng, não chứng không rõ, cầm lấy tay áo hắn, vẻ mặt mê say hỏi. Phượng Giật quay đầu đi chỗ khác, bắt buộc chính mình không nhìn tới bộ dáng giờ phút này của nàng, khàn khàn tiếng nói đứt quãng nói. Không, không được, thân thể của nàng, cơ thể của ta, Nam Cung Xuân Yến ngẩn người, lập tức hiểu được, khóe miệng nổi lên một chút cười xấu xa, buông tay hắn, rút Phượng sai, nhâm một đầu tóc đen chảy xuôi. Phiền cái thân, sườn nằm ở trên giường, một tay chi ngạch kiều diễm trên mặt còn mang theo kích tình đỏ ửng, tình dục dày đặc mắt nhìn chằm chằm theo dõi lưng hắn, dịu dàng nói. Hoàng thượng, ngài không nhìn xem nô tỳ. Góc truyện audio.com. Sao, bộ dáng quần áo mở một nửa, lại phong tình vô hạn. Phượng Giật kiên quyết không quay đầu lại. Nhưng cho dù sẽ không, bằng vào trong đầu tưởng tượng, hắn cũng sớm đoán được sau lưng là như thế nào cảnh tượng một bộ sống sắc sinh hương, cho nên vẻ mặt đỏ tươi, sắp phun ra máu mũi. Hoàng thượng, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ngài thật sự không tính chạm vào nô tỳ sao? Nam Cung Xuân Yến phóng nhu tiếng nói, hảo ủy khuất nói. Phượng giật cắn chặt răng, quyền đầu tại bên người siết chặt cố nén nói. Xuân Yến, ngươi đừng dụ hoặc ta, muốn dụ hoặc ngươi, không dụ hoặc ngươi dụ hoặc ai. Mỹ Mỹ khóe môi loan đến cao nhất độ cong, ai, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp hảo tiếc hận thở dài. Khó được nô tỳ hôm qua còn kéo xuống ra mặt hỏi thái y, hắn nói, mang thai đã qua 3 tháng, chuyện phòng thê có thể làm, chỉ cần không tham nhiều, cẩn thận chút là tốt rồi. Ai, lại thở dài một hơi, giọng điệu là càng thêm nản lòng. Nhưng là, nay xem ra, đúng là hoàng thượng chàng tính làm Liễu Hạ Huệ. Nói như thế đến, vừa mới gả nhập hoàng gia, nô tỳ liền thất sủng đâu. Nô tỳ thật đáng thương. Cái gì, tràn đầy áp lực trong mắt nháy mắt nở rộ kinh hỉ quang mang, Phượng Giật đột nhiên xoay người kéo tóc Nam Cung Xuân Yến đùa thủ, đánh gãy của nàng hối hận liên thanh hỏi. Thật vậy chăng, thái y nói có thể sinh hoạt vợ chồng, thật sự có thể sao? Quản hắn thái y nói cái gì, không phải hoàng thượng chàng đêm nay tính làm chính nhân quân tử sao? Mưu kế hiệu quả, Nam Cung Xuân Yến giấu không được trong mắt đắc ý, miệng cũng không buông tha hắn trêu đùa, ngón tay cũng thuận thế bướng bỉnh ở hắn trong ngực vẽ loạn. Mới là lạ, Phượng Giật cầm tay nàng đang quấy phá thân hình ép xuống, nóng cháy hơi thở suy phất đến trên mặt hắn, thâm thúy con ngươi tràn đầy tà mị ý cười. Nếu thái y đều nói có thể ta đây đêm nay nhưng là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta nhưng là đã muốn nhịn 2 tháng, lại nói, đêm tân hôn, trẫm cũng là nên hào hào nhấm nháp một phen tư vị tân nương tử của trẫm mới là. Chán ghét, Nam Cung Xuân Yến cười duyên, đẩy hắn ra thối lui ra sau. Phượng Giật theo vào, hai người cười đùa ngã vào giường lớn thêu có long phượng trình tường. Giương tay, theo mi của nàng chậm rãi đi xuống phủ xúc, Phượng Giật trong mắt che kín phiền phức tình cảm, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nỉ non nói. Xuân Yến, chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Đúng vậy, Nam Cung Xuân Yến cảm khái nói, lại giơ lên mi mắt cười cười. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ của chàng lấy lùi để tiến. Phượng Giật ngẩn ra, nàng đều biết, chàng cho ta là ngốc tử sao. Nam Cung Xuân Yến bất mãn chừng liếc mắt hắn một cái. Lúc ấy chàng không phải là làm cho ta với chàng cùng nhau diễn trò sao? Tốt nhất có thể làm cho khi hai người chân tay luống cuống. Dừng một chút thấy hắn không nói lời nào, nàng lại nói. Ngôi vị hoàng đế a, ai có thể như thế dễ dàng buông tay? Chàng là người thích trưng diện nhưng giống nhau yêu giang sơn. Trừ phi bất đắc dĩ, chàng là đánh chết sẽ không buông tay quyền lợi, không phải sao? Giang sơn mỹ nhân, đương nhiên có cả hai mới là mục đích cuối cùng của chàng. Mà chàng cũng có tự tin, bên trong 100 hoàng tử, hoàng tôn, mới có thể với được chàng, thực tại không có mấy người. Hơn nữa cho dù là có, lại cần thời gian bao lâu mới có thể bồi dưỡng. Thiên hạ vừa ổn định, lại vừa mới bị Trang Vương náo loạn một hồi, rốt cuộc kinh không dậy nổi một chút mưa gió. Nếu muốn thiên hạ thái bình, bọn họ, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nhượng bộ. Nghe nàng phân tích đạo lý rõ ràng, Phượng Giật vuốt cằm thân ái mũi của nàng, nhếch miệng cười đến hảo vui vẻ. Nàng hiểu ta, Xuân Yến, cũng may mắn chúng ta ăn ý 10 phần, mới có thể làm cho trận này diễn hoàn mỹ kết thúc, chúng ta quả thật là tuyệt phối. Thật không biết xấu hổ, Nam Cung Xuân Yến hoành hắn liếc mắt một cái thấp suy một tiếng. Phượng Giật ra mặt dày cười đến hảo vui vẻ, một tay cười thắt lưng của nàng, làm cho hai người sát lại càng gần, hắn dán lỗ tai của nàng thấp giọng nói. Xuân Yến, nàng và ta đều thông minh như vậy, ta đây càng muốn gia tăng cố gắng, cho nàng nhiều sinh ra vài đứa nhỏ giống chúng ta giống nhau thông minh. Nói như thế nào mà nói, lập tức nhưng lại vòng đến sinh đứa nhỏ rồi. Chàng, ngụy biện, Nam Cung Xuân Yến căm tức nhìn hắn, dỗi, không để ý tới chàng, kiều mị bộ dáng làm Hạ Phúc Phượng giật lại căng thẳng. Khóe miệng bưng lên xấu xa ý cười, thân thủ lưu loát cởi xuống quần áo trên người nàng, nhất kiện ném ra ngoài trướng, phác đi lên, gầm nhẹ một tiếng. Nàng không để ý tới ta, ta đều có biện pháp nàng để ý ta. Cách chương.